Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 775. Góc truyện audio.com. Bảo mẫu đáp một tiếng mang con bé rời đi. Tiêu Nhân chậm rãi từ tốn ăn, mắt di chuyển qua lại giữa hai chị em. Vừa nãy Hạ Vân Khuynh nói những lời đó, đến bản thân cũng ca dám nói. Chị hai Hạ gia đúng là gan lớn thiệt, vì thời gian đã qua 2 năm, nhưng đến IQ âm như cô cũng biết đứa con tuyệt đối là cấm kỵ của Hạ Băng Khuynh. Có thể những thứ khác có thể nói nhưng đứa con đó tuyệt đối khiến Hạ Băng Khuynh tí nữa đờ si làm mẹ đau càng thêm đau. Băng Khuynh, cái đó Hạ Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng. Thực ra chị, thẻ phòng đâu? Hạ Băng Khuynh thả ly sữa xuống ngắt lời Hạ Vân Khuynh. Ca mang Hạ Vân Khuynh giả bộ ngu, về hôm nay chị ép vào. Leo tường, mang con leo tường, đúng về Hạ Vân Khuynh cười khan. Dù S cũng ca cần mặt mũi, dứt khoát ca cần luôn. Gần đây chị đang phục hồi sau sinh, E cũng biết chị phải giảm cân. Đây là tầng 17, phiền lát chị leo lên thế nào thì leo xuống thế nào. Cửa phòng sẽ khóa trái. Tiêu Nhân uống cà phê cũng phun ra. Ngại quá, 2 nanogram tiếp tục cô nhanh lấy khăn giấy lau miệng. Yêu Nhã dùng hai tay cầm ly cà phê lên lại. Giả bộ muốn bao nhiêu Yêu Nhã có bấy nhiêu. Hạ Vân Khuynh ngây âm ngồi đó. Còn chưa ăn xong một miếng cô liền ngây ngốc. Cái gì, thẻ phòng đưa ra, nếu ca mai E đổi phòng Hạ Băng Khuynh đứng dậy đến TRC chị. Đưa tay đẻ bằng ra, ca chút lưu tình, Hạ Vân Khuynh chống chọi rất lâu mới ủy khuất lấy thẻ phòng ra khỏi túi. Hạ Băng Khuynh đưa tay ca lấy, Hạ Vân Khuynh lại thu về. Suy nghĩ lại lần nữa, E thật sự ca muốn ăn đồ ăn sáng chị cẩn thận chuẩn bị. Ca muốn mỗi ngày thấy khuôn mặt đáng yêu của đóa đóa S. Ca muốn hưởng thụ thời gian có ân thân ở chung S, cô cố gắng chớp mắt. Để bản thân có thể ứa ra nước mắt, nhìn vào muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạ Băng Khuynh mím môi nhìn đồ ăn phong phú khiến ân khác thèm ăn trên bàn. Đồ Tây đồ Trung đều có. Từ bào ngư tổ yến đến bánh bao súp, cũng ca sợ làm ân khắc no chết. Chị làm, cô nhếch mày, đương nhiên R Hạ Vân Khuynh đưa tay phải ra cho Hạ Băng Khuynh coi, đáng thương, nói E xem. Sáng rửa tôm hùm bị thương, Hạ Băng Khuynh lướt nhìn bàn tay trắng như ngọc quả thật có vết thương. Về chị nói, bánh bao súp làm như thế nào? Hả Hạ Vân Khuynh hoàn toàn ngây ngốc, cô nấu ăn ca giỏi. Chuyện này ca ai ca biết, chỉ cần vào bếp, tuyệt đối sẽ thành tai nạn. Nói ca ra đúng ca, Hạ Băng Khuynh nắm lấy thẻ phòng. Nói với Mộ Nguyệt Sâm, ca cần kêu đầu bếp Mộ ra mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị mấy thứ này. Món ăn sáng của cây S sẽ ăn rất quen vị. Hạ Vân Khuynh ngây ân, e, làm S e biết, Hạ Băng Khuynh cạn lời. Chỉ có thể dùng sức kéo thẻ phòng. Hạ Vân Khuynh cũng ca nhường. 2C bắt đầu chơi kéo co, một tiến một lùi. Qua lại, Hạ Băng Khuynh biểu cảm kiên quyết, Hạ Vân Khuynh lại đáng thương cực kỳ. Tiêu Nhân thở dài, âm thầm quay mặt đi. Cách chương.